Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435. Cần xuống nước. Nikon nôn mửa là nôn khan. Dương Thúc bảo Trần chờ hỏi: Ngươi không phải có đi? Là ta dạ dày công năng không tốt mà thôi. Nikon lườm hắn một cái. Chúng ta bảo hộ biện pháp đều làm rất tốt. Làm sao lại có thể lần thứ nhất không có làm a? Không có khả năng chuẩn như vậy. Ta là nữ nhân, điểm ấy ta so với ngươi rõ ràng hơn. Chỉ là dạ dày công năng vấn đề. Trước kia ta cũng đã gặp qua loại tình huống này. Hết thảy ok. Nàng trấn an Dương Thúc bảo vài câu, bưng đi nước trái cây rời xa cơm chiên. Dương Thúc bảo không yên lòng, muốn hay không đi kiểm tra một chút. Nikon ngáp một cái nói ra, nhường ta nghỉ ngơi một chút liền tốt. Đại Hắc Tiểu Hắc chạy tới anh muốn ăn. Có thể bọn chúng kích thước đã rất lớn, cùng cái á thành niên cầu tử đồng dạng, dài cá lớn lớn lên rất nhanh. Dương Thúc bảo cho chúng nó riêng phần mình phân con gà trứng. Bọn chúng rất linh hoạt đập nát trứng gà, dùng móng vuốt lột đi vỏ trứng nhét vào trong miệng bắt đầu ăn. Ăn rất vui vẻ. Bọn chúng cái tuổi này hẳn là muốn xuống nước. Dương Thúc bảo dự định đưa chúng nó đưa đi trong sông trước tiên thích ứng một cái. Hắn còn không có mang theo Đại Hắc Tiểu Hắc xuất phát. Benson cảnh sát một trận điện thoại đánh tới. Này này này, lão đại, ngươi mau tới ta chỗ này. A Thượng Đế, A Thánh Mẫu, ngươi mau lại đây. Điện thoại vừa tiếp thông truyền đến Benson khàn cả giọng giống lên một tiếng. Giống xong sau hắn lại cúp điện thoại. Dương Thúc bảo kinh hãi, coi là những cái kia tiểu thổ dân xảy ra vấn đề gì. Tranh thủ thời gian lái xe chạy tới cục cảnh sát. Đến cục cảnh sát hắn nhìn thấy Benson cảnh sát cùng tiểu đám thổ dân đều đứng ở ngoài cửa. Hắn nhanh chóng đếm, tiểu thổ dân 15 cái không thiếu một cái. Thành thành thật thật, một mặt mờ mịt đứng tại cửa ra vào, nhìn không ra có vấn đề gì. Gặp hắn lộ diện, Benson cảnh sát mấy cái bước nhanh tới giữ chặt hắn. Ngươi đi, A Thượng Đế, ngươi đi vào nhìn một cái. Ngươi đi nhìn một cái bên trong biến thành dạng gì? Dương Thúc bảo hỏi, bọn hắn phá hủy phòng làm việc của ngươi. Ngươi đi vào nhìn một cái liền hiểu. Ta van cầu ngươi, ngươi đi vào nhìn một cái đi. Dương Thúc bảo hồ nghi đẩy cửa ra. Đục lỗ đi đến xem xét tranh thủ thời gian quay đầu đi. Bên trong thành nhà vệ sinh. Khó trách Benson như vậy sụp đổ. Tình huống này đổi thành ai không sụp đổ. Dương Thúc bảo tức giận, nhịn không được đối tiểu đám thổ dân nổi giận. Tiểu đám thổ dân tụ tập cùng một chỗ hoảng sợ nhìn xem hắn. Nhìn biểu tình vẫn là một mặt mờ mịt. Lập tức, lão Dương tâm đầu hiện ra một cỗ nồng đậm cảm giác bị thất bại. Benson không chỉ là tức giận, hắn là nổi giận. Hắn đối Dương Thúc bảo đại hống đại khiếu. Ta hảo tâm đem văn phòng cung cấp cho bọn hắn làm phòng ngủ. Ta thu nhận bọn hắn, nhìn một cái bọn hắn đã làm gì, cứt chó, bọn hắn cứ như vậy báo đáp ta sao, ngươi không có để ý bọn hắn sao, ngươi liền dung túng bọn hắn làm như vậy sao, ta làm sao bây giờ, ta về sau còn thế nào ở bên trong làm việc, ta không chịu nổi, ta muốn rời khỏi này đáng chết địa phương, bọn hắn nguyện ý giày vò liền để bọn hắn giày vò đi thôi. Dương Thúc bảo lúc đầu trong lòng liền có hỏa, bị hắn như vậy một kêu to đồng dạng nổ tung, hắn không nhịn được vung tay nói, để bọn hắn gặp quỷ đi thôi, ngươi trở về Honolulu, đem bọn hắn cũng mang về, cho các ngươi cục trưởng mang về, ta cũng không chịu nổi bọn hắn, ta còn có nhiều như vậy động vật muốn xen vào đâu. Nghe xong lời này, núi lửa bộc phát trạng thái bên trong Benson mạnh mẽ tắt máy. Dương Thúc bảo nhắc nhở hắn, những người này không thuộc về bảo hộ khu, mà là cục cảnh sát vướng víu. Nếu là hắn cho Louis cục trưởng mang về, đoán chừng Louis cục trưởng có thể xé hắn rót lạp xưởng. Hắn nháy mắt mấy cái an tĩnh lại, lại đột nhiên trái lại thuyết phục Dương Thúc Bảo. Kỳ thật chủ yếu là không có dạy hảo bọn hắn. Tại trạm thu nhận thời điểm bọn hắn cũng thích tùy chỗ đại tiểu tiện. Bất quá đều là đi dã ngoài. Khả năng tối hôm qua ngươi đem khóa cửa ở. Bọn hắn ra không được. Chỉ có thể ở bên trong giải quyết. Kỳ thật đây không phải việc ghê gớm gì. Ân, ngươi dạy một chút bọn hắn đi nhà xí. Hoặc là về sau đừng cho bọn hắn khóa cửa. Ta hôm nay liền nhường cục trưởng tranh thủ thời gian cho bọn hắn sửa phòng ở. Nhà ngói thép màu nha. Rất nhanh, Dương Thúc Bảo lắc đầu. Thế nhưng là ta cùng bọn hắn không có cách nào câu thông. Không có cách nào dạy bọn họ những sự tình này. Kiên nhẫn chút. Chúng ta dù sao cũng phải học được kiên nhẫn. Benson thanh thản hắn. Dương Thúc Bảo không vui nói ra. Ngươi nhường ta kiên nhẫn chút. Ngươi thế nào không kiên trì điểm. Ta dạy bọn hắn. Sau đó ngươi trở về Honolulu. Benson cảnh sát uể oải nói ra. Ta chỉ là phát tiết nói như vậy. Làm sao có thể về trở lại Honolulu? Trước đó vài ngày bằng vào ta là chủ lực phá án và bắt giam quan võ tham ô buôn lậu đại án. Ta lập xuống đại công, nhưng vẫn là không thể quay về. Cái kia còn lập công đâu? Hiện tại không có công lao ta làm sao có thể về trở lại? Dương Thúc Bảo hỏi, ngươi về sau thế nào ở bên trong làm việc? Thu thập sạch sẽ, phun điểm thuốc làm sạch không khí, thả một chút tiên hoa. Ta luôn có thể nhịn một chút. Nói đến đây, Benson cảnh sát trong lời nói mang tới giọng nghẹt ngào. Dương Thúc Bảo vỗ vỗ bả vai hắn nói ra. Vậy cứ như vậy đi. Quốc tế bảo vệ môi trường nguyên tắc. Ai ô nhiễm ai quản lý. Bọn hắn cho tiểu thổ dân tìm công cụ. Nhường chính bọn hắn đi thu thập vệ sinh. Những người này cũng không sợ bẩn. Làm việc cũng rất cẩn thận. Ở bên trong hào hào quét dọn đứng lên. Benson cảnh sát tranh thủ thời gian cho Louis cục trưởng gọi điện thoại. Hắn yêu cầu cục cảnh sát bằng nhanh nhất thời gian tìm công ty xây dựng đến cho tiểu đám thổ dân. Dựng lên ký túc xá. Louis cục trưởng nói ngay tại bận rộn chuyện này. Nhưng Benson cảnh sát hiểu rõ đơn vị tính tình. Hắn biết mình không thúc giục túc xá này liền không xây nổi. Thế là hắn dứt khoát đem chuyện phát sinh nói cho Louis cục trưởng. Sau đó cho hắn hai lựa chọn. Hoặc là cho tiểu thổ dân xây ký túc xá an trí bọn hắn. Hoặc là liền cho hắn đổi một cái ký túc xá. Hắn nói chuyện điện thoại xong không đến một cái giờ. Công trình xa tới. Dương Thúc Bảo đem ký túc xá tuyển tại đường sông chỗ ngoặt khu vực. Dạng này dễ dàng cho xử lý tiểu đám thổ dân cá nhân vệ sinh vấn đề. Cũng giải quyết bọn hắn rửa mặt tắm rửa. Tuyển định địa phương sau còn lại không cần đến hắn quản. Hắn tại bờ sông bắt đầu dạy bảo đại hắc tiểu hắc xuống nước bơi lội. Dựa theo suy đoán của hắn, rái cá thiên tính thích nước. Nhìn thấy nước sông hẳn là không kịp chờ đợi chạy xuống đi mới đúng. Cẩu tử chính là như vậy. Không quản golden chó vẫn là béc dê mõm đen. Nhìn thấy nước muốn đi xuống quịch một hồi. Hắn đem hai cái rái cá đưa đến bờ sông. Sau đó chuẩn bị thấy bọn nó trong nước tiêu dao tự tại. Kết quả đại hắc tiểu hắc liếc nhau. Tưởng rằng để cho mình đến uống nước. Liền ghé vào bờ sông ưng ực uống. Bọn chúng uống xong liền chạy tới dưới chân hắn ngẩng đầu nhìn hắn. Dương Thúc Bảo lại đem bọn chúng cho xách tới bờ sông chỉ vào trong nước nói ra. Các ngươi xuống dưới bơi lội, đại hắc tiểu hắc méo mó ảnh chân dung là rất mờ mịt bộ dáng. Sau đó tiểu hắc lại nằm xuống uống nước. Đại hắc giật mình, đi theo tiếp tục uống nước. Dương Thúc Bảo bó tay rồi. Chờ chúng nó uống xong nước hắn lại chỉ hướng trong sông. Cũng làm bơi lội tư thế chỉ đạo bọn chúng. Tiểu hắc trịnh trọng việc lắc đầu. Khoát khoát tay. Không, không uống. Uống không trôi. Đại hắc học lắc đầu khoát tay cũng nhô lên bụng lớn cho hắn xem. đến đo, thật uống không trôi. Đi theo đi ra giải sầu, Nikon vụng trộm cười. Nàng nói ra, hai cái này tiểu hỗn đản tuyệt đối minh bạch ngươi ý tứ. Bọn chúng cố ý xuyên tạc không đi xuống nước. Dương Thúc Bảo cũng đoán được điểm ấy, nhưng hắn không làm rõ ràng được. Giái cá không phải đặc biệt thích nước sao? Bọn chúng vì cái gì không xuống nước? Nikon càng không rõ ràng, lắc đầu không biết. Đại Hắc, Tiểu Hắc đồng dạng lắc đầu, cũng về sau len lén lui, xem ra muốn chạy đường, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.